Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1412, Thái Cực Hóa Vạn Đạo. Hai vị Thái Cực cổ thần rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu, vừa mới xuất thế, liền gặp được loại tình huống này, để bọn hắn bị thương, đối bọn hắn tới nói, là cái sự đả kích không nhỏ. Hai vị Thái Cực cổ thần trên người y phục một đen một trắng, một nam một nữ, tướng mạo thanh kỳ, nam nữ đều là đầu người mình người đuôi rắn, cổ thần hình dạng thiên kỳ bách quái. Rất nhiều cổ thần đều là thái cổ thời đại tạo vật chủ đối với thần chỉ tưởng tượng mà hình thành. Nơi này có lịch sử nhân tố ở trong đó, tạo vật chủ tưởng tượng có được khác biệt đại đạo. Nắm giữ lực lượng khác biệt thần chỉ, bọn hắn bộ dáng cùng hình thái hẳn là cùng tạo vật chủ khác biệt. Bởi vậy hình thành Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ cùng Chư Thiên Tinh Túc cổ thần. Bất quá những cổ thần kia là tế tự thần, mặt khác đạo sinh cổ thần thì là đại đạo hình thành. Như Thiên Công, Thổ Bá, Thiên Âm, Đế Hậu Nương Nương bọn người. Ngoại trừ Thổ Bá bên ngoài, tướng mạo cũng còn tính bình thường, mà Tiên Thiên Ngũ Thái, hình dáng của bọn họ liền khó có thể lý giải được. Thái Dịch vô hình vô thái, có thể hóa thành hết thảy, hắn là một loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái, thái tố hữu hình mà vô thể, suy nghĩ tức thấy, cũng là một loại không thể giải thích hình thái, ngươi nhớ nàng là bộ dáng gì? Nàng chính là bộ dáng đó, Thiên Đế Thái Sơ, hắn sở dĩ hữu hình hữu thể, thì là bởi vì bị Thái Đế ám toán, để tạo vật chủ tế tự hắn, để hắn có hình thể, nhưng cùng lúc cũng hạn chế Thái Sơ lực lượng. Thái Cực, âm dương sinh hóa, đại đạo sơ khai bắt đầu, vũ trụ từ Thái Dịch vô hình vô thái vô khí, đến Thái Sơ tiên thiên nhất khí. Đến thái thủy hữu hình vô chất vô thể, lại đến thái tố hữu hình hữu chất vô thể, lại đến thái cực, giữa vũ trụ thiên địa đại đạo bởi vì âm dương nhị khí hóa sinh. Có thiên, địa, vạn vật, chúng sinh, thái cực cổ thần hình thái, bởi vậy cũng không có bốn vị khác thần thánh như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng là tướng mạo kỳ lạ, có người chi hình, có đạo thái độ. Bọn hắn thân rắn, chính là đạo hình thái biểu hiện, Thạch Kỳ La, Tường Thiên Phi cùng thần khí Ngự Thiên Tôn lại lần nữa đánh tới. Khống chế bọn hắn kỳ thật chỉ có hai người, một cái là Nguyên Mẫu Phu Nhân, một cái là Thái Đế. Nguyên Mẫu Phu Nhân trong lòng biết Thái Cực cổ thần xuất thế. Nếu như cùng Đế Hậu liên thủ, như vậy tình cảnh của mình liền cực kỳ không ổn. Bởi vậy chỉ cần có cơ hội, liền nhất định phải diệt trừ Thái Cực cổ thần. Thái Đế thì thuần túy là cùng Thái Cực cổ thần có thù, e sợ cho hai vị cổ thần này hướng mình trả thù. Nghiên Thiên Phi cùng Đế Hậu Nương Nương thì cấp tốc vọt tới. Các nàng đều là Đế Hậu Nương Nương, vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm Thái Cực cổ thần. Nàng đứng hàng trong Thập Thiên Tôn, nếu như đạt được Thái Cực cổ thần tương trợ, tốt như vậy chỗ thực sự quá lớn, thế lực của nàng sẽ lên như diều gặp gió, nhất cử trở thành trong Thập Thiên Tôn đệ nhất đại thế lực. Đồng dạng Thái Cực cổ thần trợ nàng luyện hóa muội muội Nguyên Mẫu Phu Nhân, thực lực của nàng cũng tương tự sẽ lên như diều gặp gió, nhất cử tu thành đại thiên đình. Đến lúc đó, nữ tử tới làm thiên đế chưa chắc không thể. Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng không biết chân chính đạo diệu a. Hai vị Thái Cực cổ thần nhìn nhau cười một tiếng, đột nhiên thân hình bỗng nhiên xoay tròn, toàn bộ Thái Cực tinh vực đột nhiên theo thân thể của bọn hắn cùng một chỗ điên cuồng xoay tròn. Thạch Kỳ La, thần khí Ngự Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Đế Hậu đám người nhất thời dừng chân không nổi, nhìn bốn phía đã khó mà nhìn thấy khu mỏ quặng. Không chỉ có không nhìn thấy khu mỏ quặng, bọn hắn thậm chí không biết mình thân ở nơi nào. chỉ gặp bọn họ bốn phía cát đen cát trắng giao hội hợp lưu. Tại bọn hắn bốn phía điên cuồng xoay tròn, không có trên dưới, vô thiên vô địa, thiên tôn, là phổ thông sinh linh, mặc dù lực lượng siêu phàm nhập thánh, nhưng xa chưa đạt tới siêu thoát hoàn cảnh. Trong cuồng xa phun trào truyền đến giọng nam giọng nữ, trùng điệp thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn. Âm dương chi đạo các ngươi mặc dù có thể lấy lĩnh ngộ, nhưng âm dương chi đạo cũng không phải là thái cực. Các ngươi cái gọi là thiên địa đại đạo, bất quá đều là từ trong thái cực chi đạo hóa sinh mà đến. Thạch Kỳ La đám người sắc mặt đại biến. Trong cuồng xa, một tôn không gì sánh được cao lớn thân ảnh vĩ ngạn như ẩn như hiện. Đó là một tôn thiên công, mày trắng râu bạc, râu dài phiêu động, vô số cuồng sa tạo thành thân thể của hắn. Còn có vô số đất cát biến thành vờn quanh hắn phi hành ức vạn tinh thần. Hắn thiên đạo khí tức không gì sánh được nồng đậm, để ba vị thiên tôn đều là khóe mắt nhảy loạn. Thiên công, hoàn toàn thể thiên công, tường thiên phi hoa dung thất sắc. Vị thiên công này cho nàng cảm giác không kém hơn trong huyền đô thiên công. Thực lực quả thực cường hãn, nàng quyết định thật nhanh khống chế thần khí ngự thiên tôn hướng vị thiên công này phóng đi. Mà chính mình bản thể lập tức phá không mà đi, chỉ một thoáng ẩn nấp ở trong hư không. Thiên công kia đưa tay, 49 thiên đạo hóa thành 49 kiện thiên đạo chi bảo. Một phát đánh vào trong hư không. Hư không kịch liệt rung chuyển, tường thiên phi bị đánh bay đi ra, quần áo không chỉnh tề, sắc mặt kinh nghi bất định. Thần khí ngự thiên tôn phóng tới thiên công, nhưng là sau một khắc liền bị thiên công kia nắm đấm to lớn đánh xuống. Một quyền nện đến hai chân bùn rùn, quỳ trên mặt đất, hai tay nâng lên thiên công nắm đấm, vô dụng thái đế. Ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có sao. Nguyên mẫu phu nhân nguyên thần xông vào trong thần khí ngự thiên tôn, nghiêm nghị nói, chạy trở về đến, nguyên thần của ta, thần thức của ngươi, còn không làm gì được hắn. Cùng tiến lên, nàng nguyên thần xông vào thần khí ngự thiên tôn thể nội. Pháp lực bộc phát, nàng nguyên thần pháp lực mênh mông, tường thiên phi thần thức cường đại. Hai người cộng đồng đem thần khí ngự thiên tôn thực lực tăng lên tới cực hạn. Thần khí ngự thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dậy, đem thiên công nắm đấm nâng lên. Thiên công thu quyền, một quyền khác nện xuống. Thiên đạo oanh minh, quang mang doanh tiêu, chiếu sáng tinh không vô số ngân hà. Thần khí ngự thiên tôn không hổ là thiên đình chế tạo vũ khí mạnh nhất. Sau đầu một mảnh thiên đình thần quang ngút trời mà lên. Nguyên mẫu phu nhân cùng tường thiên phi kết hợp, đem thần khí này chiến lực cưỡng ép tăng lên tới đại thiên đình viên mãn hoàn cảnh. Đối cứng thiên đạo, sau một khắc, thiên công nắm đấm nổ tung, hóa thành vô số cát bụi bay múa. Một bên khác, Thạch Kỳ La công tới, vung vẩy song liên, quy khư song liên rơi vào trong tay của hắn. Song liên khẽ động, lập tức quy khư đại uyên phun ra nuốt vào vạn vật, hướng thiên công bao phủ xuống. Tường thiên phi thì phồng lên thần thức, trùng kích thiên công mi tâm, loạn nó thần thức. Hai đại thiên tôn liên thủ, quy khư đại uyên lập tức đem thiên công đầu thôn phệ. Thiên công thân thể khổng lồ kia lập tức bị nuốt vào hơn phân nửa. Hồ vô lượng thân thể thiên công lại bị quy khư đại uyên toàn bộ nuốt vào. Tường thiên phi thấy hãi hùng khiếp vía. Đối với quy khư đại uyên này có lòng kính sợ, nhưng mà quy khư đại uyên đột nhiên kịch liệt chấn động. Chỉ gặp đại uyên rung chuyển không ngớt. Đột nhiên đại uyên một phân thành hai, biến thành hai tòa quy khư. Hai cái đại uyên, tường thiên phi thấy ngây người. Thạch Kỳ La cũng là thấy ngây người. Hồn nhiên không ngờ rằng loại tình huống này, chỉ gặp trong một tòa quy khư đại uyên khác, một thần nữ mọc ra hai gương mặt cầm trong tay song liên giết ra. dưới một kích, đem thần khí Ngự Thiên Tôn đánh bay ra ngoài. Thần khí Ngự Thiên Tôn thể nội, Nguyên Mẫu Phu Nhân Nguyên Thần cùng Tường Thiên Phi thần thức cơ hồ bị lôi ra bên ngoài cơ thể. Trong lòng hai người kinh hãi vạn phần, thần nữ có được hai gương mặt này nắm giữ lấy sinh cùng tử lực lượng. Quả nhiên cường hoành, đánh bay thần khí Ngự Thiên Tôn, sau một khắc liền đem Thạch Kỳ La nện nằm sấp trên mặt đất. Hoa sen lắc một cái, vô số cánh hoa bay ra, đem Tường Thiên Phi bao bọc vây quanh, ý đồ đưa nàng luyện hóa thôn phệ. Ta thần thức chi đạo là đến từ Thái Sơ chi đạo, ngươi khắc chế không được ta. Tường Thiên Phi lệ khiếu, ra sức giết ra trùng điệp cánh hoa. Cùng lúc đó, thần khí Ngự Thiên Tôn như là như man nghiêu vọt tới, ầm vang đâm vào song diện thần nữ kia trên thân, đem thần nữ kia đụng bay. Vô số thần thông không muốn mạc oanh ra, đem thần nữ kia đánh cho ngã vào trong quy khư đại uyên. Tường Thiên Phi phồng lên thần thức, trùng kích quy khư. Cùng lúc đó, Thạch Kỳ La phi thân lên, đem song liên nhét vào thần khí Ngự Thiên Tôn trong tay. Thần khí Ngự Thiên Tôn trùng điệp quét một cái, đem tòa quy khư đại uyên kia đánh cho sụp đổ. Đế hậu nương nương cùng Nghiên Thiên Phi xông đến phụ cận, thấy thế ngược lại dừng bước lại, không có hướng Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La xuất thủ. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút thái cực cổ thần thực lực đến cùng cường hoành tới trình độ nào. Quy khư đại uyên sụp đổ, hóa thành cát bay đầy trời. Trong cát bay, đột nhiên truyền đến như trâu giống như hổ tiếng gào thét. Hai cái sừng dài sắc bén 9 quẹo 18 rẽ từ trong cát bay xuyên ra. Trên hai cái sừng dài kia có dung nham sông lớn vây quanh sừng dài lưu động. Từ sừng nhọn chảy tới trên một đầu lâu đen nhánh, viên đầu lâu to lớn kia chậm rãi nâng lên, càng ngày càng cao. Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La ngơ ngác nhìn một màn này. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được đi theo cái đầu kia nâng lên mà nâng lên. Dần dần, bọn hắn thấy được một tôn nắm trong tay Udo 64 đại đạo thổ bá, cầm trong tay Minh Hà Trường Tiên. Hồ Trường Tiên hướng bọn hắn rút tới, đem xông lên phía trước thần khí Ngự Thiên Tôn một roi quất bay. Thần khí Ngự Thiên Tôn như là như con quay xoay tròn, bay về phía nơi xa. Thạch Kỳ La phát ra thê lương thét lên, Nguyên Mẫu Phu Nhân Nguyên Thần tại thần khí Ngự Thiên Tôn thể nội bị đạo Minh Hà Tiên kia quấn lấy, hồn phách lập tức nhận khó có thể tưởng tượng dày vò, tê tâm liệt phế, đau đến khó có thể tưởng tượng. Một roi này để nàng Nguyên Thần cơ hồ bị xé rách, vội vàng từ thần khí Ngự Thiên Tôn thể nội đào thoát. Chỉ gặp Nguyên Mẫu Phu Nhân Nguyên Thần quanh thân giấy lên hừng hực ma hỏa, khó mà dập tắt. Tường Thiên Phi khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, thi triển thiên đạo thần thông, lấy thiên đạo khắc chế U Đô đại đạo, đưa nàng Nguyên Thần ma hỏa dập tắt. Nguyên Mẫu Phu Nhân Nguyên Thần như bay đầu nhập thần khí Ngự Thiên Tôn thể nội. Đối với thổ bá rất là e ngại, thần khí Ngự Thiên Tôn gào thét phóng tới thổ bá. Quát, lần này bằng vào ta làm chủ, ta không có nguyên thần, ta thần thức đại đạo, không sợ hắn thái cực chi đạo. Nguyên Mẫu Phu Nhân đối với thổ bá lòng còn sợ hãi, lập tức lui khỏi vị trí thứ yếu, để Tường Thiên Phi khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn. Hai người, ba bộ thân thể quay chung quanh thổ bá bao quanh chém giết, rốt cục đem thổ bá đánh nát. Đột nhiên thái cực tinh vực đại mạc chấn động, một gốc nguyên mộc nổi lên, đầy trời độ cao, dưới cây đứng đấy địa mẫu nguyên quân, mà nguyên mộc tán cây bốn phía, lơ lửng chư thiên vạn giới, tản mát ra các loại quang mang. Thạch Kỳ La cùng Tường Thiên Phi trong lòng tuyệt vọng, lập tức bỏ đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng, phi thân liền đi, bỏ trốn mất dạng. Vị địa mẫu nguyên quân này không có ngăn cản, Rất nhanh Nguyên Mộc như là cát bay đổ sụp, chư thiên vạn giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại mạc kịch liệt chấn động cũng bình ổn lại, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, vẫn như cũ là đại mạc cát đen ở một bên, đại mạc cát trắng ở một bên. Hai vị thái cực cổ thần thân ảnh xuất hiện, khí tức khô bại, sắc mặt đều có chút khó coi. Hai người hai bên cùng ủng hộ, hướng Nghiên Thiên Phi đi đến, cười khổ nói, chúng ta bị hồng trần thế tục quấy nhiễu. Quả nhiên không cách nào đem thái cực chi đạo phát huy đến cực hạn. Nếu không cũng không trở thành bị bọn hắn bước đến loại trình độ này. Càng sẽ không bị bọn hắn trốn. Nghiên Thiên Phi cười nói, hai vị đạo huynh thực lực không thể coi thường. Tiểu muội bội phục đầu dạp xuống đất. Các ngươi một thân bản sự này, thả ở trong thập thiên tôn cũng là số một số hai. Hai vị liên thủ, càng là vô địch. Cho dù là đại thiên đình đại viên mãn cường giả, hai vị cũng có thể thỏa thích một trận chiến. Nương nương quá khen rồi. Hai vị cổ thần ánh mắt quét qua, nhìn về phía mình nguyên thạch cùng vỏ trứng, không khỏi sắc mặt kịch biến, chăm miệng một lời, chúng ta vỏ trứng đâu? Nghiên Thiên Phi vội vàng nhìn lại, chỉ gặp bảy khối thái cực nguyên thạch vẫn còn. Nhưng là thái cực cổ thần phá xác mà ra hai khối vỏ trứng kia, cũng đã không cánh mà bay. Nghiên Thiên Phi không khỏi đổi sắc mặt, thầm nghĩ, đây là tặc gì, có thể lặng yên vô tức ẩn núp đến trong chiến trường. Thân bản sự này thật sự là thâu thiên hoán nhật, nhưng là, tặc nhân này vì sao không ăn trộm thái cực thần thạch, ngược lại đem vô dụng nhất vỏ trứng trộm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.